Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Đại Đế Ngộ Hồng Trần. Hắc Hoàng Trang bước, canh, ba, người nào, lại dám xông vào Diệu Dục Am? Diệu Dục Am bên trong, nguyên một đám mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ diệu nữ tử nhất thời bay ra. Ngăn tại Hắc Hoàng trước mặt, khẽ kêu lên tiếng, đề phòng nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Ô ô, đại đế, là ngươi sao? Tiểu Hắc rất nhớ ngươi. Hắc Hoàng không để ý đến mọi người, hướng thẳng đến bên trong cung điện đánh tới. Một đường kêu to, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Chó chết này phát cái điên. Đại đế làm sao có thể ở chỗ này? Diệp Phàm trong lòng im lặng. Bất quá cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắc Hoàng tuy nhiên có chút không đáng tin cậy, nhưng bình thường đều là một bộ hãm hại lừa gạt, xấu xa, tham lam vô sỉ, cuồng ngạo vô thiên bộ dáng. Giống tình huống hôm nay, hắn cũng chỉ có tại Tử Sơn. Hắc Hoàng nhìn đến Vô Thủy Đại Đế hư ảnh lúc nhìn thấy qua. Chẳng lẽ lại nơi này có Vô Thủy Đại Đế giấu chân hoặc là di vật? Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, có điều hắn càng có khuynh hướng cái sau. Nơi này có Vô Thủy Đại Đế di vật, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Vô Thủy Đạo thành không? Đó cũng không phải tùy tiện kêu đi ra, mà là bởi vì Vô Thủy Đại Đế quét ngang hết thảy. Cái gì hắc ám náo động, cái gì vô thượng tồn tại, dám can đảm có xuất thế người. Toàn bộ chấn sát, đánh đâu thắng đó, không hề có một điểm đáng lo lắng, để chư thiên đều run rẩy, hết thảy làm loạn ngọn nguồn đều ẩn giấu đi. Tại hắn thời đại, không có cái gì họa lớn xuất thế. Trên thực tế, Vô Thủy Đại Đế đích thật là oai hùng cái thế, duy ngã độc tôn, nhấc lên khác đại đế, mọi người có lẽ sẽ phát hiện bọn họ trải qua huyết chiến. Từng có đại địch, sinh mệnh đã từng bị qua uy hiếp, nhưng Vô Thủy Đại Đế, vô luận là ai đối địch với hắn, cho tới bây giờ đều không có người sẽ lo lắng cho hắn. Nghe quá khứ của hắn, xem kinh nghiệm của hắn, thật là bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy, một đường cường thế đến cùng. Vô luận gặp phải người nào, Vô Thủy Đại Đế tất cả đều là nhất chiến bình định. Căn bản cũng không có một điểm lo lắng, trấn áp đến cùng, đến cuối cùng, sách Vô Thủy cái kia chính là vô địch cách gọi khác. Trên trời dưới đất độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, tại hắn còn sống niên đại không người nào dám tranh phong. Dù cho là bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn, cũng đều trầm mặc mà bản phận canh giữ ở chính mình tọa quan địa. Đây chính là Vô Thủy. Một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế. Đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn lục hợp bát hoang, bế nghế vạn cổ mà độc tôn. Diệp Phàm làm sao cũng sẽ không tin tưởng Vô Thủy Đại Đế sẽ ở trong này. Cái này đại hắc cẩu cũng quá không đáng tin cậy, cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Gâu, gâu gâu, đại đế, tiểu hắc đến rồi. Hắc Hoàng dường như giống như nổi điên vọt tới, Diệu Dục Am nguyên một đám mỹ lệ thiếu nữ công kích rơi ở trên người hắn phát ra kim thiết giống như ngột ngạt âm thanh, lại căn bản không thể ngăn cản Hắc Hoàng. Không tốt, 10 cái Diệu Dục Am nữ tử gặp Hắc Hoàng trực tiếp ngạnh kháng công kích của các nàng vọt tới. Đều là quá sợ hãi, chỗ đó chính là An Diệu Y nơi ở. Mà lại tựa hồ còn có người, các nàng sao có thể để Hắc Hoàng đi qua quấy rầy? Thế nhưng là Hắc Hoàng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã vọt tới, các nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Xong, 10 cái thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng không tốt, một trận tuyệt vọng, đụng, bất quá ngay tại Hắc Hoàng một đầu xông đi vào lúc, cửa cung điện phảng phất có một tầng vô hình hộ cháo. Trong nháy mắt đem Hắc Hoàng đánh bay, ở bên ngoài chờ lấy. Cùng lúc đó, Chu Hạo thanh âm tại Hắc Hoàng trong đầu vang lên, để vừa mới bò dậy chuẩn bị lần nữa trùng phong, Hắc Hoàng thân thể dừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, mắt chó lóe ra kích động nước mắt. Quả nhiên là đại đế, ta liền biết đại đế quét ngang cửu thiên thập địa, cổ kim vô địch, làm sao có thể vẫn lạc. Hắc Hoàng trong lòng kêu rên, lập tức hét lớn, đúng, đại đế, tiểu hắc nhất định ngoan ngoãn chờ ngài ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắc Hoàng một chút từ dưới đất bắn lên, kích động như điên, đứng thẳng người lên, đứng nghiêm, nghiêm nghị thủ ở bên ngoài, mắt chó dò xét bốn phía, dường như lớn nhất chó trung thành chân, ở đâu ra chó điên, nhận lấy cái chết. Lúc này, Diệu Dục am mọi người vọt tới, phẫn nộ xuất thủ, gâu, ngươi mới chó điên, dám nhục mạ bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dữ, bây giờ biết đại đế còn sống, càng là lực lượng mười phần, khí diễm phách lối, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, quát to một tiếng xông tới. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Đúng lúc này, Chu Hạo thanh âm tại Hắc Hoàng cùng Diệu Dục A một đám thiếu nữ trong đầu vang lên. Hắc Hoàng vừa muốn cắn người động tác một trận, thân thể trong nháy mắt đứng nghiêm, dường như một cái trung thành thủ vệ. Không nói chuyện, là thiếu đế, hắn trả tại. Diệu Dục A mọi người nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lập tức không tại ra tay, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cũng không để ý Hắc Hoàng, lui trở về. Dù sao cái sau cùng ăn rượu y quan hệ, các nàng cũng biết, xem ra cái này chó điên là tới tìm hắn. Mấy vị tiên tử, không có ý tứ, chó này đâu có vấn đề, ta cái này đem hắn mang đi. Diệp Phàm lúc này cũng từ phía sau chạy tới, chắp tay xin lỗi nói. Diệu Dục am mọi người thấy mắt Diệp Phàm, gật gật đầu, gâu, tiểu tử, ngươi mới đầu có vấn đề. Hắc Hoàng giận dữ, muốn xông tới cắn Diệp Phàm hai cái, bất quá nghĩ đến Chu Hạo còn ở bên trong, muốn là nhắm trúng đại đế không cao hứng, lại đem hắn ném ra làm sao bây giờ? Cho nên cuối cùng nhịn được, đứng tại chỗ, một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng. Cái này mũi chó vẫn là rất linh. Trong cung điện, Chu Hạo cười thầm trong lòng, cái này đại cẩu đến là thật có ý tứ, bất quá cũng không khả năng nghe thấy được khí tức của hắn. Muốn đến cũng chỉ có nghe thấy được hắn phân thân thời không thiếu đế Chu Hạo khí tức tới. Kỳ thật, Hắc Hoàng có thể nghe thấy được Chu Hạo phân thân khí tức, cũng là bởi vì trước đó Chu Hạo dùng huyễn cảnh mê hoặc phân thân, làm đến hắn phân thân khí tức tiết lộ, lưu tại nơi này, về sau, hắn giải trừ huyễn cảnh, phân thân khôi phục, khí tức thu liễm, Hắc Hoàng ngửi không thấy, cho nên Hắc Hoàng mới có thể hướng nơi này vọt tới, mà không phải đuổi theo hắn phân thân đi qua. Lập tức, Chu Hạo cũng không tại nhiều nghĩ, mỹ nhân trong ngực, ôn nhuận như ngọc, hắn mới vừa mới bắt đầu, tự nhiên không thể bị một con chó làm hỏng. Mà trong đại điện, Chu Hạo sớm đã ngăn cách không gian, An Diệu Y cũng không cảm ứng được chuyện bên ngoài. Trong phòng đầy vườn sắc xuân, ngoài điện một người một chó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hắc Hoàng, ngươi có nghe lầm hay không? Vô Thủy đại đế làm sao có thể ở bên trong? Diệp Phàm ngồi tại Hắc Hoàng bên cạnh, trong mắt đều là nhìn thằng ngốc ánh mắt. Vô Thủy đại đế sẽ ở bên trong cùng An Diệu Y phong hoa tuyết nguyệt, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Người nào nói cho ngươi là Vô Thủy đại đế rồi? Hắc Hoàng đồng dạng dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm, một bộ hạ trùng không thể ngữ băng bộ dáng. Không phải Vô Thủy đại đế. Lúc này Diệp Phàm là thật kinh ngạc, ngoại trừ Vô Thủy đại đế còn có cái nào đại đế để chó này kích động như vậy? Ngũ hành kiếm đế. Đột nhiên Diệp Phàm trong đầu toát ra một cái chính hắn đều không tin tên. Tuy nhiên hắn cảm giác Hắc Hoàng tựa hồ cùng ngũ hành kiếm đế cũng có quan hệ. Nhưng ngũ hành kiếm đế ở bên trong, so vô thủy đại đế ở bên trong càng không đáng tin cậy. Ngũ hành kiếm đế đây chính là thái cổ thời đại đại đế. Đoán chừng đã sớm hóa thành cho, coi như vô thủy đại đế, rất có thể cũng đã sớm bao phủ trong năm tháng. Bên trong là ngũ hành kiếm đế. Tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, bất quá Diệp Phàm vẫn là thử thăm dò. Không nói cho ngươi, Hắc Hoàng lườm hắn một cái, lập tức sâu xa nói, tiểu tử, thành thành thật thật ở chỗ này chờ. Có thể hay không nắm chặt cái này cơ duyên to lớn thì nhìn vận số của chính ngươi. Nếu là người khác, bản hoàng tối thiểu thu hắn một kiện vô thượng thánh binh. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, dường như vừa mới hắn một câu cũng là cơ duyên to lớn giống như. Còn vô thượng thánh binh, ngươi thế nào không nói đế binh đâu? Diệp Phàm tức giận mắt nhìn Hắc Hoàng, bất quá cũng không hề rời đi. Liền ở tại chỗ tĩnh tọa tu luyện, chờ lên, trong lòng của hắn đối tại người ở bên trong cũng rất tò mò. Mặt trời mọc ở phía đông, ánh sáng vạn trượng, mặt trời lên cao, trời nắng chang chang, mặt trời lặn lặn về phía tây, tàn dương như huyết, đảo mắt, bọn họ đã theo sáng sớm các loại đến ban đêm. Hắc Hoàng, người xác định bên trong là đại đế. Diệp Phàm mí mắt run run, thật nghĩ cầm bạt tay hướng Hắc Hoàng cái kia cần ăn đòn mặt to phía trên quất vài cái. Đại đế có dạng này, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Hắc Hoàng mắt chó rủ xuống, khinh bỉ mắt nhìn Diệp Phàm, mới một ngày mà thôi, hắn đều đã làm tốt các loại 10 ngày nửa tháng, nhìn lấy bất tranh khí Diệp Phàm, Hắc Hoàng cảm thấy cần phải chỉ điểm hắn một chút. Lập tức đầu chó nâng lên, 45 độ ngắm nhìn bầu trời, ánh trăng như thủy, trong sáng trong suốt, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang rơi vào Hắc Hoàng chó trên đầu, một bộ cao nhân bộ dáng, chỉ điểm giang sơn, thanh âm thăm thẳm vang lên, đại đế cổ kim vô địch, cao hơn chịu không nổi lạnh, con đường thành tiên không có điểm cuối. Tu luyện cũng không phải là một vị khổ tu, đại đạo ngàn vạn, đạo pháp vô tận, tu thân cũng tu tâm. Hồng trần vạn trượng, lục dục luyện tâm, thất tình chua ngọt, thế gian trăm vị, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Ngươi thấy là cuồn cuộn hồng trần. Phong hoa tuyết nguyệt, mỹ nhân như tử, như thơ như họa, đại đế nhìn đến chính là hồng trần vạn đạo, thế gian trăm ý, đại đạo giạt rào, Hắc Hoàng một mặt nghiêm túc, thần sắc trang trọng mà nghiêm nghị nói ra, tựa hồ có chút đạo lý. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, đại đế cảnh giới không phải hắn có thể trải nghiệm, bất quá, ánh mắt của hắn đánh giá Hắc Hoàng. Đây là đầu kia xấu bụng vô sỉ, tham lam không đáng tin cậy đại hắc cầu. Hồ Nghi nói, ngươi có cao như vậy giác ngộ. Tiểu tử, ngươi dám xem thường bản hoàng. Bản hoàng tung hoành thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa thời điểm. Ngươi còn ra cũng còn không có xuất thế. Hắc Hoàng nhất thời dường như đạp cái đuôi chó. Cả giận nói, đó là ngươi sao? Người bất quá là đi theo đại đế đằng sau chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng một con chó. Diệp Phàm trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá câu nói này hắn cũng không dám nói không ra. Không phải vậy nhất định bị chó cắn. Bất quá, trong lòng dư vị lấy Hắc Hoàng. Tựa hồ rất có đạo lý. Chẳng lẽ đại đế thật ở bên trong thể ngộ hồng trần vạn trượng? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.